Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 129, vận mệnh nghị viên. Alloway ở vào Rosted, quần đảo Đông Bắc phương hướng, đường thẳng khoảng cách cũng không xa, chỉ là an toàn đường thủy cong cong lượn quanh, không duyên cớ tăng lên mấy trăm trong biển. Nó vốn là một tòa tồn tại rất nhiều phi phàm sinh vật nguyên thủy hòn đảo. Cũng không nhân loại ở lại. Đi săn thời đại sau khi kết thúc, Roang Vương quốc đem nơi này xem như một ít đất lưu đài của phạm nhân. Những Loway đảo dần dần có nông thôn cùng thành trấn. Chờ đến càng phía đông hòn đảo từng cái bị phát hiện bị thực dân. Nơi này dựa vào đường thủy tiện lợi cùng bản thân tự nhiên tài nguyên phong phú, hấp dẫn đến không ít mới di dân, có đối lập phồn hoa bến cảng thành thị, hải đăng ánh sáng tại tối tăm hoàn cảnh hạ là như thế rõ ràng, như thế ấm áp. Dẫn dắt đến tàu chở khách lái vào bến cảng, bỏ neo tại bến tàu, cuối cùng đến, cảm tạ Hồng Nguyệt cùng vận mệnh chiếu cố. Béo dược sư Dark Will nhảy hạ cấp bậc cuối cùng cầu thang mạn, đạp tại kiên cố mặt đất xi măng lên, nghiêm túc mà nói, ngoại trừ vận mệnh, người chủ yếu phải cảm tạ ngu giả cùng hải thần chiếu cố. Lên một tay dẫn theo gia chế dương hành lý, điểm hạ trong lòng bàn tay văn minh côn. Dark Will ước lượng tốt trang, xác suất xúc sắc, chiếc nhẫn hộp. Không hề dây dưa hỏi rõ ràng gõ chuông người ca nó nơi ở. Thuê cho thuê xe ngựa, thẳng đến San Neldrak giáo đường, tiến nhập cái kia lớn mật áp dụng màu đỏ, màu lam cùng màu vàng to lớn gác chuông. Gác chuông bên trong, ca nó có một cái thuộc về mình hẹp phòng nhỏ. Đông, đông, đông, Dark Will liên tục gõ ba cái môn. Không kịp chờ đợi mong muốn giao ra trong tay vật phẩm. Một tiếng cọt kẹt, tông màu nâu cửa gỗ mở ra. Gian phòng bên trong đi ra cái thân hình cao lớn lại hơi lộ ra còng xuống nam tử. Hắn thoạt nhìn chừng 40 tuổi, ngũ quan đơn độc mà nói. Không có bất cứ vấn đề gì, có thể tổ hợp lại với nhau, lại tràn đầy không cân đối cảm giác. Lên chỉ liếc qua một cái. Liền phát hiện hắn hai con mắt một cao một thấp, hai cái lỗ mũi một lớn một nhỏ, bên trái cơ bắp hơi lỏng lẻo, dẫn đến khóe miệng có chút rủ xuống, mà phía bên phải vừa vặn tương phản, ca nó hai chân rõ ràng một dài một ngắn, cánh tay một đầu cứng cáp một đầu gầy yếu, cả người cực kỳ không đối xứng, cực kỳ xấu xí, các ngươi là... Thân mặc trường bào màu đen ca nó nhìn hai người liếc mắt. Ngươi là gõ chuông người ca nó. Béo dược sư Dark Will cẩn thận hỏi ngược lại. Ca nó một bên khóe miệng cao một bên khóe miệng thấp cười nói. Giống ta xấu như vậy lậu người. Hẳn không có cái thứ hai. Xác thực, Dark Will vô cùng thành thật gật gật đầu. Chợt cười một tiếng, nhìn ra được. Ngươi tâm tính rất không tệ. Kỳ thật đi, đối nam nhân mà nói, bề ngoài cũng không trọng yếu, phương diện kia năng lực mạnh mới là trọng điểm. Sách, người đây là chưa thấy qua chân chính nhan khống nữ sĩ các tiểu thư. Trải qua lưu lượng minh tinh thời đại lên ở bên cạnh khịt mũi coi thường. Ca nó biểu lộ âm trầm một thoáng nói, ta không nghĩ thảo luận chuyện này, người phương diện kia cũng có vấn đề. Không quan hệ. Ta có đủ loại dược tề, tuyệt đối có một loại có thể trị hết vấn đề của ngươi. Dark Will còn chưa nói xong liền bị sợ hãi hắn bị tại chỗ đánh chết, Flynn nhảy tới một bước. Chặn nửa người, Flynn âm u nói ra. Hắn là Roy, Kim học sinh, ta đã đoán được. Roy, Kim miêu tả qua đặc điểm của hắn. Ca nó tránh ra con đường, thỉnh hai người vào bên trong. Gian phòng của hắn phi thường nhỏ, chỉ có một cái giường cùng một cái có thể làm bàn ăn ngăn tủ. Phòng tắm thì tại gác chuông tầng dưới chót, Dark Will móc ra chiếc nhẫn hộp, đưa nó đưa cho Kanao, chất lên nụ cười nói, lão sư ta để cho ta chuyển giao cho ngươi vật phẩm. Cá nó mở mắt nhìn thoáng qua, thấy xúc sắc là bốn điểm hướng lên trên, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Đối đắc Quyêu nói, ngươi không giống ngươi lão sư nói đến như thế không đáng tin. Nhìn ra được, ngươi cũng không có nếm thử sử dụng nó. Này sẽ tỉnh lại nó, để nó hiểu rõ chính mình đã không nữa bị phong ấn. Ngoặc kép, béo dược sư mặt mo đỏ ửng, thành thật nói, nó chỉ là hiện tại so sánh yên tĩnh, lại có vừa đến 2 giờ lại sẽ tự động chuyển động. Người tốt nhất nghĩ biện pháp một lần nữa phong ấn nó. Ca nó ra mặt khẽ nhăn một cái, lại, cái này, ta không cẩn thận đưa nó rơi xuống đất. Sau đó nó liền từng chút một sống. Đắc Will bản năng nghĩ ngắm liếc mắt cú mèo Harry, lại phát hiện đối phương cũng không có theo vào đến, đứng ở gác chuông bên ngoài làm lên đề phòng. Ca nó con mắt rõ ràng trợn to, thân thể lọm khọm suýt nữa thẳng tắp. Ngươi là thế nào đến nơi này? Hắn thấy, Roy, kim người học sinh này nên sớm đã bị xúc sắc cho chơi chết rồi. Đắc Will bề bộn chỉ Fogelman. Sparrow nói, may mắn mà có vị tiên sinh này. Hắn là mạnh mẽ, là mạo hiểm ra, cung cấp hữu hiệu nhất bảo hộ cùng ngắn ngủi phong ấn xúc sắc phương pháp. Phương pháp gì? Gõ chuông người ca nó bật thốt lên hỏi. Lên cười nói, thương nghiệp cơ mật. Ca nó biến đổi sắc mặt mấy lần, lấy tay theo ngực, thi lễ một cái. Ta đại biểu tổ chức chúng ta cảm tạ trợ giúp của ngươi. Đắc Will thuận thế nói ra, hắn thuê giá tiền là 1.000 bảng thêm một cái yêu cầu. Yêu cầu là chúng ta giúp hắn tìm kiếm một kiện có mạnh mẽ tính công kích lại mặt trái hiệu quả, không tính nghiêm trọng thần kỳ vật phẩm. Hắn sẽ dùng hợp lý giá cả mua sắm. Ếch, ta chỉ có 300 bảng nhiều một chút, cho nên chỉ dự chi nhiều như vậy. Còn lại, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Ca nó yên lặng nghe xong, khóe miệng động hạ nói, ta chỉ có hơn 100 bảng. Đột nhiên, gõ chuông người gian phòng bên trong lại không người nói thoại. Phía ngoài gió xuyên thấu qua khe hở, quét tiến đến, lướt qua ba người gương mặt. Cuối cùng, ca nó lại một lần mở miệng, có lẽ Ru Châu nghị viên có, ta mang các ngươi đi gặp hắn. Xem ra đối lập hết sức tin mặc chúng ta, dù sao một vị vận mệnh nghị viên là không có cách nào cùng xác suất xúc sắc so sánh. Nếu như chúng ta thật có vấn đề, căn bản sẽ không mang theo xúc sắc tới, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên, duy nhất tính bị cướp đoạt trở về. Lên nhìn xem gõ chuông người ca nó theo gian phòng trong góc nhấc lên một chén nhỏ đèn bão. Lúc này, hắn lặng yên mở ra linh thị, đơn giản xét lại hạ đối phương. Này xem xét, lên suýt nữa nhíu mày, bởi vì ca nó khí chàng màu sắc tương đương kỳ lạ, tâm tình của hắn màu sắc không có vấn đề, rất bình thường, có thể đại biểu thân thể dùng quá thể lại có vẻ không đủ tự nhiên. Trái tim lục, đầu tím, hệ tiêu hóa vàng chờ màu sắc có loại ghép lại với nhau mùi vị, không quá cân đối, đồng dạng, ca nó tinh thần cũng cho người ta cảm giác tương tự. Ở bên trong khâu lại quái, lên căn cứ từ mình kiến thức cùng tri thức thô sơ giản lược làm lấy phán đoán. Ca nó chuẩn bị cho tốt đèn báo, quay đầu mắt nhìn Fogelman. Sparrow này nhà mạo hiểm, không có biểu tình gì nói. Ta đối linh thị hết sức mẫn cảm, ta nghĩ người cũng phát hiện một vài vấn đề. Ta cũng không là một cái tự nhiên đản sinh người. Ta là đại địa mẫu thần giáo hội cơ thể người luyện thành sản phẩm, tương đối thất bại loại kia. Cho nên, ta căn bản không có phương diện kia năng lực. Hắn câu nói sau cùng là đúng đắc Will nói. Ca nó không nói lời gì nữa, dẫn theo đèn báo, phủ lấy áo bào đen, còng lưng cao lớn thân thể, mượn nhờ cái kia mờ nhạt ánh sáng, tại hắc ám yên tĩnh gác chuông bên trong từng bậc hướng xuống. Đại địa mẫu thần giáo hội cơ thể người luyện thành sản phẩm. có thể San Neldrak giáo đường thuộc về phong bạo giáo hội A. Bởi vì đối lập thất bại, không được coi trọng, ca nó phản đồ ra đại địa mẫu thần giáo hội, thành làm sinh mệnh học phái một thành viên. Này có thể lý giải, đại địa mẫu thần giáo hội cùng sinh mệnh học phái đều nắm giữ lấy, dược sư, con đường. Tất nhiên sẽ có nhất định gặp nhau. Có thể sinh mệnh học phái vì cái gì nắm này thoạt nhìn không đơn giản ra hỏa phái đến phong bảo. Giáo hội làm gõ chuông người. Bình thường thân phận che giấu. Vẫn là cả hai tồn tại một ít liên hệ. Lên mặt ngoài bình tĩnh cùng sau lưng ca nó. Từng bước một đi ra gác chuông. Vây quanh phụ cận một cây cầu đá. Vừa tới gần ngoài cùng bên trái nhất vòm cầu. Lên chợt có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn phía nghiêng phía trên, cú mèo Harry đi theo bay tới, rơi đến trên một nhánh cây, răng rác, nhánh cây kia đột nhiên bẻ gãy, Harry thẳng tắp hạ xuống, thật vất vả mới một lần nữa bay lên, không có rơi trên mặt đất. Dark Will đang muốn mở miệng, ca nó đã âm u giải thích nói, Rucheng nghị viên bị thương, lực lượng có chút không bị khống chế. Chỉ cần đi vào hắn trong phạm vi nhất định, liền sẽ nhiễm phải vận rủi. Ca nó dừng bước, đem trang xúc sắc chiếc nhẫn hộp ném về vòm cầu. Nghị viên tiên sinh, Roy, kim học sinh đem xúc sắc đưa tới. Rất tốt, âm u vòm cầu chỗ sâu truyền ra một đạo thanh âm khàn. Khàn, một con mọc ra một chút trắng bạc lân phiến bàn tay lục lọi theo đen kịt bên trong duỗi ra. Ấn ở rơi tại trên bùn đất chiếc nhẫn hộp. Tiếp theo, hắn mở ra chiếc nhẫn hộp, lấy ra bên trong cái viên kia màu ngà sữa xúc sắc. Hắn một cái khác đồng dạng có trắng bạc lân phiến tay đi theo nhô ra. Lòng bàn tay nắm kiện trang giấy da chế vật phẩm, vật kia phẩm phẳng phất ống nước, lại đầu đuôi đụng vào nhau, tại ửng đỏ dưới ánh trăng hiện ra xám trắng màu sắc. Mặt ngoài có nhiều phức tạp ký hiệu cùng đánh dấu, cùng với không ít chỉ hướng, thủy ngân xa, Will. Ang sai tinh cổ Ekmes Văn, vận mệnh nghị viên, Ru Châu mở ra này vật phẩm, đem, xác suất xúc sắc, nhét vào bên trong. Sau đó một lần nữa nhường đầu đuôi đụng vào nhau, dùng biên độ nhỏ lặp lại vận mệnh phong ấn, xác suất xúc sắc. Để nó thủy chung ở vào ngủ say hoặc an tĩnh trạng thái. Quả nhiên, thủy ngân xà, Will, ăn sai tinh có tiên đoán được những chuyện tương tự. Làm nhất định chuẩn bị. Lên thoải mái thu tầm mắt lại. Nghe thấy Ru Châu chìm câm nói ra. Ta đã biết ước định của các ngươi. Fogelman, Sparrow tiên sinh, thần kỳ vật phẩm chờ ta khôi phục liền sẽ giúp ngươi tìm kiếm. Cái kia 700 bảng, ta lập tức cho ngươi kèm theo may mắn. Ngươi đến Alloway mấy cái sòng bạc đi chơi một chút, liền có thể thu lấy thù lao tương ứng. Nhớ kỹ, mỗi cái sòng bạc không muốn thắng vượt qua 200 bảng. Tổng cộng cũng không cao hơn 700 bảng. Nói cách khác, ngươi cũng không có tiền. Nhìn ngươi thụ thương ẩn núp dáng vẻ, không mang tiền cũng tính như người bình thường. Lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu nói. Được, hắn chờ đợi mười mấy giây. Không có cảm giác nào. Vận mệnh nghị viên, Ru Châu lại thở phào nói. Ngươi đã trở nên đầy đủ may mắn. Phải không? Lên lựa chọn tin tưởng đối phương. Không có quấy giày đắc Will hướng trưởng bối hồi báo lão sư bị giam giữ sự tình. Căn cứ gõ chuông người ca nó giới thiệu. Lân cận tìm nhà sòng bạc. Ngồi lên liễu 21 điểm bàn đánh bài. Sau mười mấy phút, hắn một mặt mê mang cùng ngây ngốc đi ra sòng bạc. Hắn vừa rồi không chỉ không có thắng tiền, còn thua dòng giã 30 bảng. Đã nói xong may mắn đâu. Ta tại sao phải tin tưởng hắn? Lão đầu kia rất hư. Lên không chút do dự liền trở về cái kia cây cầu đá. Tới gần vòm cầu, nhanh như vậy. Vận may rất không tệ nha. Âm u vòm cầu bên trong Ru Châu nửa mang ho khan cười nói. Lúc này, Dark Will cùng cú mèo Harry đã ở phụ cận tìm nhà quán trọ ở lại.